Nàng luôn có thể nhiễu loạn tâm tình hắn. Hắn tức giận thật muốn xé rách mặt nàng, xem nàng có ngụy trang không. Cũng hoặc là nàng đối đãi người đàn ông khác cũng như thế. Nghĩ đến Bùi Cửu, ánh mắt Mộ Đồ Tô bỗng nhiên trầm xuống. Đêm đó, cả thiên hạ nổi lên trận tuyết đầu tiên của Khang Thuận năm thứ 9. Bạch Chỉ đứng ở trước cửa, nhìn lên bầu trời, trong lòng khổ sở. Nhanh như vậy, Khang Thuận năm thứ 10 sắp tới. Kiếp trước, tháng 3, Khang Thuận năm thứ 10, nàng gả cho Mộ Đồ Tô. Bây giờ kiếp này, có phải cũng sẽ vào Khang Thuận năm thứ 10 xuất giá? Phu quân của nàng lại là Mộ Đồ Tô. Vào lúc này, nàng thấy Mộ Đồ Tô ở sườn tây cũng đi tới bên cạnh song cửa sổ, nhìn trận tuyết lớn đầu năm, trắng như tuyết, bao trùm cả thiên không, một mảnh tái nhợt. Trận tuyết đầu to lớn như vậy, nói vậy mùa đông năm nay so với năm rồi sẽ rét lạnh hơn một chút. Hành Hà hét chói tai phá vỡ một mảnh tái nhợt. Bạch Chỉ cùng Mộ Đồ Tô không hẹn mà cũng nhằm phía phòng của Thanh Hà. Thanh Hà lúc này đang ngồi dưới đất, dưới chân nàng là có nước chảy ra. Nàng ta thống khổ cầm lấy tóc của A Phúc kêu đau. Bạch Chỉ tiến lên. Thanh Hà, người muốn sinh? Hình như thế. Sao lại sinh non? Sinh non hơn tận 3 tháng. Thanh Hà thống khổ lắc đầu, cái trán phủ kín mồ hôi, cầm lấy đầu A Phúc lay động kêu đau. Bạch Chỉ trấn an nàng, làm cho nàng ta buông A Phúc ra, lại mệnh A Phúc đi tìm bà đỡ ở trong thôn. A Phúc vội gật đầu không ngừng, liền xông ra ngoài. Mộ Đồ Tô đứng ở cửa hỏi Bạch Chỉ, ta thì có thể làm gì? Phiền toái tướng quân đi nấu nước. Mộ Đồ Tô gật đầu làm theo. Bạch Chỉ đỡ Thanh Hà lên giường, mệnh Thanh Hà nằm thẳng, điều chỉnh hô hấp. Thanh Hà nghe theo, đồng thời còn cố trêu đùa. Tiểu thư, người đúng là có tiềm năng để làm bà đỡ. Bạch Chỉ tăng thêm giọng điệu. Hô hấp, bật hơi. Thanh Hà ngoan ngoãn là một phụ nữ có thai đủ tư cách sắp sinh sản. Bà đỡ đến, nhiệm vụ của Bạch Chỉ hoàn thành. Chuyện tiếp theo giao cho bà đỡ. Bản thân lui đến ngoài cửa chờ đợi. Hàng xóm trong thôn đều đến. Con người thì an ủi A Phúc, con người thì đi vào hỗ trợ. Cả một buổi tối, vội đến rồi lại vội đi. Một mảnh cảnh tuyết ngược lại trở nên nóng vội. Mộ Đồ Tô cùng Bạch Chỉ là khách nhân, bị thôn dân cường ngạnh an bài trong một phòng. Hai người ngồi ở trong phòng nhìn cảnh tượng bận việc bên ngoài, tựa như đang xem diễn. Mộ Đồ Tô nói, thì ra cảnh tượng sinh đứa nhỏ là như thế. Bạch Chỉ gật đầu. Ừ, đúng vậy. Trước cũng đi cùng với Thu Thiền, ta đã gặp qua một lần, cũng loạn như vậy á. Ồ, như thế nào? Bạch Chỉ nhớ lại. À, ước chừng là Tết Lâm âm lịch năm trước, buổi tối hình như là có hội đèn lồng, gặp một phụ nữ có thai, rất khôn khéo. Nàng ta muốn sinh ngay tại chỗ, bị Thu Thiền kéo tới phía sau giúp nàng ta đỡ đẻ. Là một đứa trai rất mập mạp. Mộ Đồ Tô giật mình. Bạch Chỉ nghe che miệng nở nụ cười. Lúc tuổi còn nhỏ ta cho rằng tiểu hài tử lấy ra từ rốn. Lúc ấy ta mới mở mang tầm mắt. Tiểu hài tử thì từ chỗ nào mà ra? Mộ Đồ Tô cũng tò mò hỏi. Bạch Chỉ đang muốn trả lời, nói đến bên miệng, nhìn bộ dáng của Mộ Đồ Tô không ngại học hỏi kẻ dưới, bỗng dưng nuốt trở về, đỏ mặt không đáp. Mộ Đồ Tô nhìn bộ dáng của Bạch Chỉ như vậy, liền tự nhiên lĩnh hội. Hắn cười nói, từ chỗ nào vào thì từ chỗ đó ra. Hay. Bạch Chỉ cứng họng nhìn Mộ Đồ Tô không biết liêm sỉ tươi cười. Hay cái rắm. Tiếng khóc của trẻ con cắt ngang phía chân trời. Bạch Chỉ gấp gáp xông ra ngoài. Mộ Đồ Tô theo đuôi sau đó. Hai người đi vào trong phòng nhỏ khắp phòng là người. Thấy đầu Thanh Hà ẩm ướt, mỏi mệt không chịu nổi cười cười với thôn dân. A Phúc ôm đứa trẻ bên trong tã lót, ngốc ngốc cười, ngẫu nhiên đùa đứa trẻ một chút. Thanh Hà vẫy tay, A Phúc liền ôm đứa trẻ đi qua. Hai vợ chồng nhìn nhau cười cười, lại nhìn đứa con của bọn hắn trên mặt đồng thời tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chỉ Nhi. Mộ Đồ Tô bỗng nhiên gọi. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của hắn như trước lưu lại ở trong nhà ba người đang hạnh phúc. Mắt phượng xinh đẹp sáng quắc nóng lên, thần kỳ lóe sáng. Hắn bỗng nhiên quay đầu đối diện với nàng, tươi cười ấm áp. Đứa bé, trông thật là đáng yêu. Hắn thích trẻ con à? Bây giờ Bạch Chỉ mới biết được. Liễu Thị từng nói, một người đàn ông thích trẻ con, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kỳ thực sẽ là một loại người đàn ông rất là ấm áp. Hay là... chẳng lẽ Mộ Đồ Tô lại là người ngoài ý muốn sao? Hay là kỳ thực nàng một chút có không hiểu hắn? A Phúc ôm đứa bé qua để cho bọn họ ôm một cái. Mộ Đồ Tô hơi do dự đưa tay, dè dặt cẩn thận ôm vào trong ngực. Mặt mày giãn ra, trong mắt mỉm cười, môi mỏng hơi hơi cong lên hình dung. Xì ngốc nhìn đứa trẻ trong lòng. Hắn có lẽ là một người ấm áp, có lẽ nàng chưa từng chân chính hiểu hắn. Bạch Chỉ nhìn hắn như vậy, thế nhưng ngây ngốc. Hết chương 44, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MCNE, chương 45. Thành Hà vui mừng có con, vui vẻ nhất vẫn là A Phúc. Bế một buổi tối, không rời không bỏ, làm cho Thanh Hà rất tích tụ. Đây chính là có con đã quên nương tử. Bạch Chỉ không chịu được, ngại cả thôn đều đến ở trước mặt A Phúc. Tự mình lại ngượng ngùng đi ngủ, đành phải lấy tay chống má, ngồi ở trong phòng gật gù. Đầu Bạch Chỉ gật gật, ngẫu nhiên tự tỉnh, lại bẹp miệng ngủ. Cứ như thế vài lần, thấy cổ đau, môi mồng lùng, mở mắt, không nhìn tốt. Vừa nãy lại dọa nhảy dựng, chỉ thấy Mộ Đồ Tô vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Bạch Chỉ bị hắn chuyên chú nhìn như thế, hơi mất tự nhiên hỏi. Tướng quân, người nhìn cái gì? Nàng mệt à? Bạch Chỉ ngoài cười nhưng trong không cười. Không phiền. Cảm thấy buồn ngủ thì cứ đến chỗ ta ngủ đi. Mộ Đồ Tô vũ vũ đùi hắn, nhưng lại e lệ nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ không muốn quan tâm hắn, xoay cổ, giảm bớt đau nhức một chút, lại tư thế tiếp tục ngủ. Mộ Đồ Tô trực tiếp đứng lên ôm lấy nàng. Bạch Chỉ kinh hô một tiếng. Ngươi làm gì? Nàng mệt nhọc phải không? Chúng ta đi ngủ. Thả ta xuống, ta kêu. Trước mắt bao người lại làm càn như thế. Bạch Chỉ nhìn về phía thôn dân đứng bên cạnh, lại phát hiện bọn họ đang hướng nàng ái muội cười. Bạch Chỉ ngẩn ra, lúc này mới phản ứng. Lúc đó đến thôn, thân phận của nàng cùng Mộ Đồ Tô là tiểu tình lữ bỏ trốn. Bạch Chỉ khẽ cắn môi, hùng hằng chừng Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô ôm Bạch Chỉ ra ngoài, định đi phòng hắn. Bạch Chỉ bất mãn nói. Tướng quân, nên đi phòng của ta. Ta đã quên nói cho nàng, trước khi nàng ngủ, đứa bé nhà họ Trần phía đông buồn ngủ không chịu được, chạy tới giường nàng chợp mắt rồi. Thôn dân quá mức nhiệt tình, chẳng phải sinh một đứa trẻ sao? Đứa trẻ cũng sinh ra rồi, không phải à? Còn tụ tập ở đây làm cái gì? Chẳng phải thêm phiền à? Bạch Chỉ cầm lấy cổ áo của Mộ Đồ Tô. Không, ta không mệt. Nàng đứng ở giả vờ. Không để ý Bạch Chỉ mắt cá chết, dưới con mắt nhìn trừng trừng của dân chúng, Mộ Đồ Tô đưa Bạch Chỉ vào trong phòng của hắn. Bạch Chỉ dường như nghe được một vị tiểu kiều thê nói với tướng công nhà nàng. Vì công tử diện mạo rất tuấn kìa mà người xinh đẹp như thiên tiên trong phòng, làm gì? Tướng công vô cùng chắc chắn nói. Khẳng định là cũng muốn một đứa trẻ. Không đến nửa khắc, Mộ Đồ Tô đi ra buồng trong, còn thuận tiện sửa sang lại đống quần áo hỗn độn. Vị tiểu kiều thê nhìn thấy, ngẩn ra, nở nụ cười, ngượng ngùng tựa vào tướng công nhà mình.

thể lực theo không kịp. Nàng bất hạnh vấp ngã, cả người chui vào trong tuyết. Nhưng cuối cùng, nàng lại vấp cả người lên mộ đồ tô. Mộ đồ tô giúp nàng thanh lý tuyết trên người, nắm hai bàn tay đông lạnh của nàng, vuốt vuốt mái tóc nàng hơi hỗn độn. Nàng lạnh à? Bạch Chỉ gật đầu, thật sự là người đàn ông nhiệt huyết. Thời tiết như vậy, tay vẫn ấm áp dễ chịu. Đi lâu như thế, ngay cả hơi thở cũng không gắt một chút nào. Để ta cõng nàng. Bạch Chỉ ngẩn ra. Không cần. Nói nhiều, đi lên. Mộ đồ tô chìa lưng về phía nàng. Mặc dù hắn mặc nhung trang, nhưng nàng cảm thấy tấm lưng kia nhất định sẽ ấm. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hít sâu, vẫn trèo lên. Nàng quả thật đi không nổi. Chân đông lạnh đã không phải của nàng, sắp rụng ra. Nàng đúng là người đàn bà ngu xuẩn, tại sao không làm cho mình một đôi? Mộ đồ tô vừa cõng nàng lại oán trách nàng. Hắn chú ý à? Bạch Chỉ không trả lời. Nàng cho tới bây giờ không biết chăm sóc người khác, bản thân cũng không ngoại lệ. Trước kia nàng rất muốn lấy lòng của mộ đồ tô, ánh mắt luôn tùy tùng trên người hắn. Hắn hơi có gió thổi cỏ lay, nàng sẽ cảnh giác toàn thân. Bạch Chỉ gắt gao đem tay vòng trên cổ của mộ đồ tô, vô ý thức đem gương mặt lạnh lẽo của bản thân tựa vào cần cổ ấm áp của hắn. Mộ đồ tô không hừ một tiếng nào, tùy ý nàng dựa vào. Đi hồi lâu, A Phúc nói lộ trình còn có 2 giờ, đề nghị nghỉ ngơi lại tiếp tục đi. A Phúc dẫn bọn hắn đi đến nhà gỗ nhỏ trong thôn, bên trong có chăn bông, bát tô, còn có cả củi lửa. Mộ đồ tô đem Bạch Chỉ bao vây trong chăn bông, mang theo bát tô ra ngoài. Nhồi một bát tuyết, đốt lửa đun tuyết. Nàng, cởi giày ra. Bạch Chỉ biết ý tứ của hắn, vội vàng lắc đầu. Không được, chân bị đông lạnh không thể ngâm nước ấm, sẽ nứt ra. A Phúc ở bên cạnh gật đầu. Có vẻ như nương tử cũng từng nói, cho nên mỗi lần săn thú trở về, nương tử đều để ta ngồi bên cạnh lò sưởi một lát, chờ ấm áp lại rồi mới ngâm chân. Mộ đồ tô trầm tư một lúc, lặp lại câu nói vừa rồi. Cởi giày ra. Trong lòng Bạch Chỉ không ngừng mắng người đàn ông này không biết thương hương tiếc ngọc, còn muốn khư khư cố chấp à, làm cho nàng nứt ra. Cấp trên ra lệnh, nàng phải nghe theo, tâm không cam, tình không nguyện, đành phải cởi giày. Mộ đồ tô đang cởi áo. Bạch Chỉ không hiểu, là hắn quá nóng à? Mộ đồ tô không nói hai lời, trực tiếp túm lấy chân nàng qua, trực tiếp vói vào bên trong của bụng hắn. Bạch Chỉ đột nhiên trợn to mắt, nhìn mộ đồ tô mày cũng không nhăn. Hắn lại đem chân lạnh như băng của nàng vói vào trên bụng, ấm áp từ lòng bàn chân vọt tới, không chỉ ấm đôi chân nàng, còn nóng ánh mắt nàng. Hắn chăm sóc người khác, thật khờ. Nhìn cái gì, không có lò sưởi cho nàng sưởi, phải chấp nhận một chút. Mộ đồ tô đưa tay phủ lên đôi chân đông lạnh của nàng, ấm áp nhanh hơn. Đôi tay ấm áp của hắn cũng sắp lạnh như chân nàng. Bạch Chỉ nhìn hắn cởi áo khoác, quần áo lại mở ra. Cho dù là người đàn ông có nhiệt huyết thì nhiệt độ cơ thể cũng sắp tiêu xài hết, rất không biết giữ ấm. Bạch Chỉ nắm áo khoác lên, phủ thêm cho hắn. Mộ đồ tô ngẩng đầu nhìn, Bạch Chỉ hơi kỳ quái quay đầu. Nhìn cái gì? Người không có nhiệt độ cơ thể, chân ta không ấm được. Hai người không tiếp tục nói chuyện, cho đến khi chân hơi ấm, nước cũng sôi. Mộ đồ tô mới buông tay, mang chậu gỗ ra xúc tuyết, lại đem nước ấm trong đồi đổ vào, thử mấy nước ấm, chưa đến dưới chân của Bạch Chỉ. A Phúc ngồi bên cạnh, nói với Bạch Chỉ. Ta cũng muốn rửa chân cho ấm áp, đáng tiếc củi lửa chỉ đun được một chậu nước. Bạch Chỉ lúc này mới hiểu rõ vì sao hắn không chọn dùng nước ấm làm ấm cho chân nàng, mà dùng nhiệt độ cơ thể. Củi lửa căn bản không đủ để duy trì như vậy. Nháy mắt một cái, mộ đồ tô đã đem nước ấm đưa đến chân của nàng. Nàng rửa chân đi, cho chân ấm. Cảm ơn tướng quân. Muốn cảm tạ ta thì lấy thần báo đáp đi. Hết chương 45. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tật, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV MCNE, chương 46. Khi đoàn người Bạch Chỉ ra vô hồi lâm đã gần hoàng hôn, A Phúc không thể đi ra, ba người ở cửa vô hồi lâm cáo biệt. Kỳ thực Bạch Chỉ không muốn cùng mộ đồ Tô trở về quân doanh, nàng muốn trở về Tô Thành, cùng Liễu Thị trải qua những ngày trên núi, cướp một người đàn ông trên núi thành thân sinh con, vô cùng đơn giản, tựa như Thanh Hà. Mượn cơ hội này làm cho Bạch Uyên cho rằng nàng đã chết, xong hết mọi chuyện. Nhưng nàng không thể làm như vậy, Bùi Cửu còn chưa rõ tung tích, còn Bạch Thuật, đứa con của Liễu Thị yêu nhất. Nàng còn có những ràng buộc chưa xong, cho nên không thể giả chết chạy trốn. Dọc theo đường đi, Bạch Chỉ đều bị Mộ Đồ Tô nắm lấy đi ra. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, lại cảm thấy có tình có lý. Quả thật nàng cần người dắt mới có thể an toàn hành tẩu thoát ra. Ra khỏi vô hồi lâm, Bạch Chỉ liền muốn qua cầu rút ván, rút khỏi tay của Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô sao có thể cho phép con Bạch Nhãn Lang này làm như vậy? Gắt gao nắm chặt, nhất quyết không buông tay, cho dù phải làm đau nàng cũng không thả. Bạch Chỉ giận: "Tướng quân, hãy tự trọng." Mộ Đồ Tô rất môi cười: "Bản tướng quân thật đúng không biết tự trọng là cái gì." Một khi người ta trở nên không biết xấu hổ là thật không có cách nào làm gì hắn. Bạch Chỉ thấy Mộ Đồ Tô như vậy cũng không tiếp tục từ chối, tùy ý cho hắn cầm. Cho đến trước khi đến cửa của quân doanh, tiểu binh trông coi thấy có người tới, đôi mắt lại sáng ngời, hướng bên trong kêu: "Mộ tướng quân đã trở lại, Mộ tướng quân đã trở lại." Bản thân tự mình tiến lên nghênh đón của Mộ Đồ Tô. Lúc hắn nhìn thấy, Mộ Đồ Tô nắm chặt lấy tay người phụ nữ của Bùi Cử, đôi mắt chuyển từ binh chừng to như chuông đồng, đây là có chuyện gì? Mộ Đồ Tô không để ý tới khắc thường của tiểu binh, trực tiếp hỏi hắn: "Bùi lão tướng quân cùng với Bùi tiên phong hiện tại như thế nào rồi?" Đôi mắt tiểu binh phai nhạt: "Lúc Bùi tiên phong được đưa trở về, hải trận đã tàn phế, quân y không thể chữa khỏi. Bùi lão tướng quân cũng không quá tốt, cả người thì thối rữa, ngứa ngáy vô cùng, như vạn vật côn trùng cắn xương. Quân y nói bên trong có hòa độc của Nam Chiếu." Mộ Đồ Tô hung hăng nói: "Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nam Chiếu đại công chúa quả nhiên có không có đơn giản." Kết quả như vậy, đối với người đã biết trước như Bạch Chỉ mà nói cũng là ngoài ý muốn. Năm đó hai chân Bùi Thất tàn tật, nhưng Bùi lão tướng quân là lông tóc tổn hao, trở về tại sao lại trúng độc? Chẳng lẽ đã cải biến cái gì? Do nàng cứu Mộ Đồ Tô, hay do Bùi Cửu gia nhập? Bạch Chỉ kích động nói: "Vậy Bùi Cửu công tử đâu?" Đôi mắt tiểu binh trông coi ảm đạm: "Không hề có tin tức, Lỗ thiếu tướng dẫn dắt một đám tình binh, không còn có ai sống sót." Một vị quan nghênh đón Mộ Đồ Tô vội vàng đến đây, nhìn thấy Mộ Đồ Tô lập tức quỳ một gối xuống trước mặt của Mộ Đồ Tô: "Mà tướng ngủ rột, không thể kịp thời ra cứu Mộ tướng quân, tội đáng chết vạn phần. Xin cứ đứng lên, đã không có quan hệ, hết thảy chờ chỉ huy nói." "Tướng quân, đây là thư của Huệ Phi nương nương đưa cho người. Huệ Phi nương nương nói nếu như hai tháng còn chưa tìm được tướng quân, sẽ trực tiếp đốt phong thư này đi." Mộ Đồ Tô tiếp nhận lá thư, cẩn thận nhìn xem, sắc mặt càng thêm trầm, ánh mắt dễ nhìn ám xuống. Hắn xem xong thư liền quăng vào hỏa đài, đốt thành tro tàn. Hắn không nói hai lời, đi thẳng tới chỉ huy của đoàn, những quan nhân khác theo đuôi sau đó. Bạch Chỉ vốn định theo vào, nhưng nàng không phải quan quân, không được nghị sự, nàng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Nàng làm sao có thể chờ nổi, nàng đành phải tiếp tục đến hỏi tiểu binh trông coi. Tiểu binh quả thật nói nhiều, biết cái gì đều nói cho Bạch Chỉ. Mộ Đồ Tô mất tích nửa canh giờ, Bùi lão tướng quân mang Bùi Thất hai chân tàn phế trở lại. Bùi Thất luôn luôn trong trạng thái hôn mê, Bùi lão tướng quân một câu cũng không chịu nói. Cho đến khi quân y nói chân Bùi Thất không thể chữa, Bùi lão tướng quân mới nói một câu, đưa Bùi Thất trở về kinh. Tiễn bước Bùi Thất sau 2 ngày, cả người Bùi lão tướng quân bắt đầu thối rữa, mỗi ngày ở trên rừng lăn lộn, thống khổ không chịu nổi. Về phương diện khác, bởi vì Mộ Đồ Tô Dương đông kích Tây, thả lỏng cảnh giới của quân Nam Chiếu, đánh lén thành công, Nam Chiếu tổn thất thảm trọng, lùi binh mấy cây. Chiến sự hơi có khởi sắc, quân ta có thể thở dốc một hơi, nhưng về phương diện khác, tình huống thân thể của Bùi lão tướng quân càng ngày càng xuống dốc. Nhưng thiếu tướng càng không hài lòng, chưa có sự đồng ý của Bùi lão tướng quân, cố ý đưa Bùi lão tướng quân trở về kinh thành. Lấy tính tình của Bùi lão tướng quân, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Ngực Bạch Chỉ xẹt qua một tầng bóng ma, nàng đã không thể biết trước kết quả này. Hôm nay, Mộ Đồ Tô cố ý rời khỏi Vô Hồi Lâm, trở về quân doanh rốt cuộc là vì sao? Bạch Chỉ hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu, kết quả chẳng phải là một ngày đặc thù nào. Như vậy nhất định là ngày đặc thù của hắn. Bạch Chỉ ở quân doanh này chỉ huy đợi lâu ngày, rốt cuộc đợi được bọn họ kết thúc hương thảo. Nhân số quan lên rất nhiều, chỉ có ít ỏi vài người bước ra. Cuối cùng bước ra là Mộ Đồ Tô với khuôn mặt thâm trầm. Bạch Chỉ biết rõ, nàng không nên quấy rầy hắn lúc này. Nhưng nàng không phải là người đứng xem, nàng không thể không khống chế xúc động của bản thân. Bạch Chỉ lấy thân ngăn trở đường đi của Mộ Đồ Tô, hỏi: "Này, chuyện của Bùi Cửu, ngươi định làm gì?" Mộ Đồ Tô vô cùng đơn giản đáp lại một câu: "Thì cứ thuận theo tự nhiên." "Ngươi mặc kệ hắn sống chết à?" "Ta phải quản như thế nào? Nói không chừng người đã chết, thi thể bị sói hoang tha đi rồi." Bạch Chỉ nhịn không được phiến Mộ Đồ Tô một bạt tai. Lực đạo của nàng hơi lớn, mặt Mộ Đồ Tô nghiêng qua một bên, dấu ấn 5 ngón tay đỏ tươi trên mặt hắn, nhìn thấy ghê người. Bạch Chỉ cảm giác sâu sắc được bản thân hơi quá đáng, nhưng tát rồi không thể thu lại. Mộ Đồ Tô mắt nhìn Bạch Chỉ, hừ lạnh một tiếng, lướt qua Bạch Chỉ rời đi. Bạch Chỉ cảm thấy bàn tay của mình rất đau, đau đến mức khiến cho nàng phát run. Bạch Chỉ luôn luôn chờ kết quả, nhưng nàng đợi được cũng là Mộ Đồ Tô dũng mãnh nhiệt chiến như thế nào. Lấy 3 vạn nhân mã, bắt 8 vạn đại quân Nam Chiếu. Đường trường chặt bỏ đầu Nam Chiếu đại tướng quân, Ngự Lâm quân đại thắng. Bạch Chỉ nhìn các chiến sĩ khải hoàn mà về, lui thành một đoàn. Trận này chiến giằng co sắp gần một xuân thu. Ngày đó ánh mặt trời vô cùng chói lọi, tuyết tan, trời lại cực kỳ lạnh, lạnh đến tận trong tim của Bạch Chỉ. Ngày thứ 2 thu được thu đầu của Nam Chiếu, Mộ Đồ Tô tuyên bố ngày mai khải hoàn trở về kinh. Ban đêm hôm đó, Bạch Chỉ bái phỏng doanh trướng của Mộ Đồ Tô, lại bị báo cho biết Mộ Đồ Tô không tiếp khách. Hắn đang giận nàng, hay là thật sự không định đi tìm Bùi Cửu, hoàn toàn không quan tâm hắn sống hay chết. Cho dù là lý do nào, hắn cũng không phái người đi tìm Bùi Cửu, chỉ quan tâm thắng lợi chiến tranh. Bạch Chỉ bỗng nhiên cảm thấy lúc trước một bàn tay kia là quá nhẹ. Nàng thật muốn vọt vào, lại tát hắn vài cái bàn tay cho tỉnh ra. Nhưng đêm nay là cơ hội cuối cùng, nếu như không nắm chắc ngày mai bọn họ khải hoàn trở về kinh, rốt cuộc sẽ không thể còn cơ hội. Bạch Chỉ quỳ gối trước doanh trướng của Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô không ra, nàng tuyệt không đứng lên. Đêm đó trời lại nổi lên đại tuyết, cả người Bạch Chỉ cứng ngắc quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng. Tuyết từng tấc chồng chất càng dày, mặt nàng đã lông đông lạnh đỏ bừng, thân hình cứng ngắc. Thế nhưng Mộ Đồ Tô cũng không thèm bước ra gặp nàng. Ở trong rừng cũng khi ra khỏi rừng như hai người hoàn toàn khác nhau. Bạch Chỉ không biết bản thân khi nào thì hôn mê bất tỉnh. Chờ lúc nàng tỉnh lại đã ở trên xe ngựa sóc nảy. Trên xe ngựa không một bóng người, chỉ có mình nàng. Mà thân mình nàng bị trói gô. Bạch Chỉ lấy đầu ló ra xe ngựa, hùng hăng quăng mình xuống. Bạch Chỉ nhai răng trợn mắt, đau đớn không thôi. Xe ngựa đang áp tải Bạch Chỉ im bặt dừng lại. Người đang cưỡi ngựa phía trước vội vàng xuống ngựa, chạy tới chỗ Bạch Chỉ, cầm tức nàng. Bạch Chỉ cũng cầm tức hắn: "Tướng quân, ngươi đây là làm gì?" Mộ Đồ Tô trực tiếp đem Bạch Chỉ khiêng lên trên vai, lên ngựa của hắn. Bạch Chỉ giãy giụa, Mộ Đồ Tô lại gắt gao đem nàng ôm ở trong ngực, giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Mộ Đồ Tô không trả lời nàng, trầm mặc giục ngựa. Bạch Chỉ rốt cuộc không còn sức lực từ chối, nàng trầm mặc nhìn con ngựa từng bước một đến gần với kinh thành. Hai người trầm mặc một đường, cuối cùng Bạch Chỉ nhịn không được hỏi hắn. Này, vì sao ngươi vô tình như thế? Cứ như vậy không quan tâm tới Bùi Cửu à? Cho dù đã chết, cũng nên thấy thi thể mới buông tha. Kỳ thực nàng muốn biết Mộ Đồ Tô rất tuyệt tình, nhưng chỉ giới hạn khi đối đãi kẻ địch hoặc người ràng buộc hắn. Mặc dù hắn cùng với Bùi Cửu không phải bạn thân, nhưng bạn cơ cũng là một loại bạn, không phải sao? Con đường do bản thân hắn chọn, hậu quả nên do bản thân hắn gánh vác. Ta sẽ không dãy dụa cứu người trong chuyện này. Có thể cứu, ắt cứu, không thể cứu hắn thì phải ắt buông tha. Con đường do bản thân chọn, hậu quả nên do bản thân gánh vác. Những lời này ở kiếp trước đã rơi trên bao nhiêu người. Phụ thân nàng, Bạch Uyên, lựa chọn phe thái tử. Bùi gia, lựa chọn phe thái tử. Không một ai có kết cục tốt. Ngay cả chính nàng, dùng toàn bộ sức lực yêu Mộ Đồ Tô, đổi lấy cũng chỉ là một câu nói như thế. Con đường do bản thân chọn, hậu quả nên do bản thân gánh vác. Là nàng suy nghĩ quá nhiều, không nên bởi vì hắn nhất thời thay đổi mà quên mất. Hắn là Mộ Đồ Tô. Hắn cùng với phụ thân hắn, cung thân vương, đều giống nhau. Lãnh huyết vô tình, giết người như ma. Đến chết chỉ trung thành với một người, cho dù là tình bạn hay tình yêu. Bùi Cửu, Bùi Cửu. Bạch Chỉ cầu nguyện ở trong lòng, nguyện hắn bình an. Có lẽ nàng không thể tiếp tục cùng Bùi Cửu nối tiếp tiền duyên. Bạch Chỉ nhìn con đường phía trước, dường như thấy đường thành nguy nga, tảng đá rườm rà, trên tường thành cao viết hai chữ Kinh Thành. Kiếp trước, sau khi nàng trèo non lội suối, là khuôn mặt tươi cười trong suốt nhìn hai chữ kia. Bây giờ chỉ sợ là muốn khóc nhìn hai chữ ấy. Trải qua 3 ngày 2 đêm, lúc Bạch Chỉ lại nhìn đến hai chữ kia, vẫn chưa khóc mà buông mảnh, nhắm mắt làm ngơ. Ngồi không trên xe ngựa, bên tai tràn ngập âm thanh hoan hô của dân chúng, trong đó có đủ tiếng của phụ nữ thét chói tai. Cũng đúng, mỹ nhân đẹp nhất của các nàng xa cách 1 năm, rốt cuộc cũng đã trở về kinh rồi. Ai có thể nghĩ đến những xót xa cùng gian nguy sau lưng trận chiến này? Không có, một người cũng không có. Dân chúng chỉ nhìn thấy thắng lợi, bọn họ hò hét, hô mộ tướng quân, nửa chữ cũng không đề cập tới chủ soái là Bùi lão tướng quân. Bạch Chỉ bị đuổi về Bạch Phủ. Bạch Phủ ở Kinh Thành to hơn rất nhiều so với Bạch Phủ ở Tô Thành. Hai bên cửa lớn có hai con sư tử uy vũ, dương nanh múa vuốt, hiển lộ uy phong. Trên bảng hiệu hai chữ Bạch Phủ cứng cáp hữu lực, hơn 10 bậc thềm, cửa lớn sơn son chói mắt. Những thứ đó là Bạch Uyên muốn, Tô Thành căn bản không thỏa mãn được ông ta. Bạch Thị chỉ trở về cực kỳ khom mình, cửa không người nghênh đón. Đến đại đường mới gặp quản gia cụt tay ở nơi đó chỉ huy hạ nhân vội vội vàng vàng. Thấy Bạch Chỉ đến, đầu tiên ngẩn ra, sau đó đi tới bái kiến. Đại tiểu thư đã trở lại. Bạch Chỉ nhìn bốn phía phô trương. Đây là... Nhị tiểu thư sinh được thiên kim, chẳng phải hôm nay tổ chức tiệc đầy tháng sao? Khó trách, toàn bộ đều nằm đi thăm Bạch Thược, nàng trở về cũng không một người chào đón. Tỷ! Bạch Thuật từ bên ngoài nhảy vào, thẳng đến trong lòng của Bạch Chỉ, ôm trọn vào trong lòng. Tại gia đình này cũng chỉ có Bạch Thuật hoan nghênh nàng. Bạch Chỉ cười nói, đệ, đến kinh thành khi nào? Sớm hơn tỷ 1 tháng, đường bảo đệ nói một câu với tỷ. Hả? Bạch Thuật làm ra khuôn mặt không biểu cảm của Liễu Thị, giọng điệu bình thản. Đừng nhớ, hết thảy đều mạnh khỏe. Ừ, vậy thì tốt. Bạch Chỉ cười nói. Bạch Thuật nói, tỷ, vừa mặt thật sự không cùng chúng ta đến kinh thành sao? Kinh thành này rất lớn, lắm chỗ trời. Nương không đến thì thật sự là tiếc quá. Nương tìm được nơi khiến bà càng đáng giá trở lại rồi. Thật nhi, đệ thích kinh thành à? Đệ thích. Trước đó vài ngày Thuật Nhi còn tiến cung, trông cung rất đẹp, lại còn gặp Thất Hoàng tử nhá. Thất Hoàng tử còn để đệ học sách cùng người. Đệ vui mừng đồng ý, nhưng mà phụ thân hình như là cũng không vui. Thất Hoàng tử, bảo đệ của Tam Hoàng tử, xem như cùng phe với Tam Hoàng tử. Thân là người của Thái tử, Bạch Uyên tất nhiên không thể vui vẻ. Giống như kiếp trước, Bạch Thuật theo Thất Hoàng tử, có đường lui. Bây giờ điều nàng có thể làm chính là để Bạch Uyên không tham dự trong đó. Như thế cũng coi như nàng hồi báo được ân dưỡng dục của ông ta. Nếu như ông ta khư khư cố chấp, nàng đành phải bo bo giữ mình, bảo toàn bản thân. Lúc Bạch Chỉ đi gặp Bạch Uyên, Bạch Uyên đang đùa cháu gái ngoại của ông. Bạch Thược cùng tướng công nàng đang nhìn nhau cười, thoạt nhìn cực kỳ ân ái. Bạch Chỉ không nhìn ra thật giả. Kiếp trước, Bạch Thược không gả cho hắn, cũng không biết cơ duyên là xảo hợp kiểu gì, đánh bậy đánh bạ gả cho một phú thường vào Nam ra Bắc. Tí tí. Người thứ nhất tìm nhìn thấy Bạch Chỉ là Bạch Thược. Bạch Chỉ cười nói, muội muội, nhiều năm không gặp, càng ngày càng đẹp ra. Làm sao so được với tí, ngàn chọn vạn tuyển, chỉ có rồng trong biển người mới xứng đôi. Đây là đang chê cười nàng. Bạch Chỉ cũng không giật, mỉm cười bỏ qua. Bạch Uyên giao đứa nhỏ cho mama, nói với Bạch Chỉ. Chỉ Nhi, có chuyện muốn nói với con, đi theo ta. Vâng. Bạch Chỉ theo đuôi của Bạch Uyên đi thư phòng. Bạch Uyên trực tiếp bảo nàng sớm lập gia đình một chút. Về hôn sự nói miệng của nàng cùng với Mộ Đồ Tô, ông ta sẽ tận lực đẩy lại. Bạch Chỉ gật đầu. Bạch Uyên về phe phái Thái tử hiển nhiên sẽ không muốn thông đồng cùng phe với Tam Hoàng tử là Mộ Đồ Tô. Bạch Uyên là người thông minh, không muốn lấy dính tành tưởi vào người. Phụ thân, vậy phụ thân có dự định gì? Bây giờ, Mộ tướng quân Khải Hoàn mà về được sủng ái nhất, vô duyên vô cớ đưa ra giải trừ hôn nhân là chuyện hết sức mất lòng. Cho nên chỉ phải để con cấu kết cùng người đàn ông khác để tự Mộ Đồ Tô đưa ra giải trừ hôn trước. Bạch Chỉ vô cùng đau đớn. Thanh danh nữ nhi ở Tô Thành quét rác, mới đến kinh thành lại trải qua chuyện này à? Mệnh nữ nhi thật là khổ. Lần này là làm thật, cha đã nhìn trúng mục tiêu, đương kim chân khoa Trạng Nguyên Triệu Lập. Bạch Chỉ nghi hoặc, làm thực như thế nào? Mỹ nhân kế, nếu như không bắt cầu, ta sẽ chuẩn bị xuân dược cho con, bá vương ngạnh thượng cung. Tội gì lại là chiêu này? Bạch Chỉ nổi giận. Ngày mai tiệc đầy tháng, Triệu Lập sẽ đến đầy chúc mừng, tất nhiên con nên hiểu rõ là phải làm như thế nào. Bạch Chỉ mím môi, không tình nguyện cho hắn gật đầu, nhìn.